Sắc mặt của Cam phu nhân tái nhợt, mà Quân Trúc thì trầm mặc không nói gì. Thật lâu sau, y khe khẽ thở dài, hướng Lãng dám lớn mật như thế sao? Quân phu nhân không trả lời, chỉ có điều dùng sức gật gật đầu. Một lát sau, nàng thấp giọng nói, nếu như huynh trưởng không tin, có thể tìm một chỗ ẩn thân kín đáo. Nếu như tiểu muội đoán không sai, không bao lâu nữa sẽ có người từ Vân Đỗ đến. Tuy nhiên ta tin tưởng bọn họ không phải vì nghênh đón chúng ta, mà là vì chỉ cần chúng ta chết, bọn họ có thể đổ tội lên người của Tào công tử. Chẳng sợ trong lòng của Hoàng thúc hiểu được, tại thời điểm này cũng không thể trách tội bọn họ, ngược lại sẽ thuận nước đẩy thuyền, tiếp tục thừa nhận. Mà nhị thúc và tam thúc bọn họ cũng sẽ không tiếp tục truy cứu. Ta và ngươi chết, bọn họ cũng chỉ có thể ủng hộ mẹ con của Hướng Tam muội. Từ nay về sau, dưới trướng của Hoàng thúc hòa thuận vui vẻ, sẽ không có bất kỳ xung đột nào. Ta không tin. Tử Trọng nếu không tin, vậy hãy nghe ý kiến của nhị muội. Ta nhớ vừa rồi chúng ta quẹo vào chỗ kia, nhìn thấy một mảnh rừng rậm. Và lại trốn vào trong rừng, thứ nhất có thể tránh né mưa gió, thứ hai cũng có thể chứng minh một phen. Nếu như ở Vân Đỗ không có ai đến, thì là nhị muội đoán sai. Còn nếu như có người từ Vân Đỗ tới, cầm lợi khí trong tay, tốt nhất chúng ta tính cách khác. Cam phu nhân tính tình nhu nhược, chỉ khi nào cần ra quyết định, quân phu nhân cũng sẽ không ngăn cản. Nếu nàng đã nói như vậy, Quân Trúc cũng không thể phản bác. Trong nội tâm y đã thừa nhận cách nói của quân phu nhân rồi, nhưng lại không muốn tin tưởng, chỉ phải nghe theo đề nghị của Cam phu nhân. Vì thế Quân Trúc quay đầu ngựa lại, đuổi xe ngựa trở về, trốn vào một mảnh rừng rậm. Không lâu sau, mưa bắt đầu rơi xuống. Quân Trúc lấy một nhánh cây kháp hàm ngựa, đứng dưới tàng cây, nhìn xung quanh phía bên ngoài cánh rừng. Trên người khoác một cái áo tơi. Mưa lạnh như băng đánh vào trên mặt lại giống như không hề có chút cảm giác nào. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, từ xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Một đội kỵ quân từ hướng Vân Đỗ chạy đến như bay, dừng lại ở bên ngoài rừng rậm. Người đi nơi nào? Không biết. Dựa theo cước trình, hẳn là chúng ta sẽ gặp ở trên đường mới đúng. Đúng vậy, ta cũng thấy kỳ quái, tại sao lại không thấy bóng dáng? Ngươi nói có phải các nàng cảm thấy được cái gì hay không, cho nên không có khả năng. Một gã kỵ sĩ lớn tiếng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta tiếp tục đi về phía trước một chút. Nếu đến bên Hán Thủy vẫn không thấy tung tích, sẽ trở về báo cho Liêu huyện trưởng. Như vậy đi, vậy thì tiếp tục truy đuổi. Kỳ đội tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Rất xa, chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng vó ngựa vang lên, dần dần không còn tiếng động. Quân Trúc tay chân lạnh ngắt, đứng ở dưới mưa bất động một lúc lâu. Hơn nữa ngày đột nhiên vuốt nước mưa trên mặt chạy đến bên cạnh xe ngựa. Chúng ta đi. Đi chỗ nào? Hướng Bắc, hướng Tây, hướng Nam. Đều có thể, chỉ cần không phải hướng Đông là tốt rồi. Huynh trưởng, ngươi. Quân Trúc không rời quân phu nhân, đẩy xe ngựa dầm mưa tiến về phía trước. Đi một mạch hơn 20 dặm ý mới dừng xe lại. Tiểu muội chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Quân phu nhân nói. Huynh trưởng đã có chủ trương, cần gì phải hỏi ta? Ta. Miệng Quân Trúc dương lên, lại không biết nên nói như thế nào mới phải. y đi theo Lưu Bị suốt 14 năm, có thể nói là tận tâm tận lực, hao hết tâm tư. Ngay cả sản nghiệp của nhà mình cũng đều cấp cho, nhưng mà nay sự việc không thành. Huyên để thành tù nhân, mà chính mình chỉ sợ cũng là có nhà mà khó có thể về. Loại cảm giác này thật sự khiến y không thoải mái. Nói cần phải phản bội Lưu Bị, tâm lại không đành lòng. Cam phu nhân nghe không hiểu lời nói của huyên muội này, tò mò hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi cho là hoàng thúc như thế nào?" "Hoàng thúc cũng thực anh hùng. Ta cũng biết hoàng thúc anh hùng, nhưng tỷ tỷ nghĩ đến sau này hoàng thúc còn có thể phục khởi. Việc này, muội muội, ngươi thấy thế nào?" Quân phu nhân chua xót cười nói: "Từ khi hoàng thúc gặp Tào Bằng, bó tay bó chân chưa bao giờ chiếm được tiện nghi. Mà nay, rảnh rang lăng không thành, hắn lại quá xem trọng nhân sĩ kinh tương. Chỉ có điều chỉ nhờ vào giang hạ, lại khó có thể ngăn cản. Ta nghĩ, hoàng thúc cũng khó sống yên ở kinh sở, đến cuối cùng tất sẽ khó có kết quả. Chúng ta đây, tỷ tỷ, không nói đến chúng ta có thể hay không gặp lại hoàng thúc. Cho dù là gặp được hoàng thúc, bởi vì sự tồn tại của A Đẩu, cũng sẽ khiến cho dưới tay của hoàng thúc chia năm xẻ bảy. Vì suy nghĩ cho hoàng thúc, cũng là vì suy xét cho A Đẩu, chúng ta tốt nhất vẫn là đừng trở về nữa. Chúng ta không quay về. Nhị thúc, tam thúc bọn họ, tất nhiên sẽ không mâu thuẫn với Khổng Minh tiên sinh nữa. Toàn tâm toàn ý phụ tá hoàng thúc. Nói khó nghe một chút, tương lai nếu như hoàng thúc thất bại, chỉ sợ là khó lưu lại huyết mạch. Chi bằng nhân cơ hội này rời khỏi. Thứ nhất có thể để cho hoàng thúc không bị khó xử. Thứ hai cũng có thể khiến hoàng thúc có huyết mạch kéo dài. Ta nhớ rõ Tào Bằng kia đã từng nói, hiện giờ nhị ca làm việc ở Võ Uy. Chúng ta có thể vụng trộm đi tìm nơi nương tựa nhị ca, tìm kiếm che chở. Bất kể là hoàng thúc phát đạt cũng hoặc là A Đẩu đều có thể có hoàn cảnh an toàn ổn định, vì hoàng thúc kéo dài một huyết mạch. Ý tứ của ta là chúng ta đi quận Võ Uy. Cam phu nhân lập tức hít phải một hơi khí lành. Chủ ý này của quân phu nhân thật sự là quá lớn, khiến cho nàng có chút giật mình, có chút sợ hãi. Từ khi theo Lưu Bị, bất luận đường làm quan của Lưu Bị rộng mở hoặc là lưu lạc khắp nơi, tiểu phu nhân chưa bao giờ nghĩ tới bỏ Lưu Bị mà đi. Nhưng hiện tại chủ ý của quân phu nhân rõ ràng chính là muốn đoạn tuyệt quan hệ với Lưu Bị. Việc này nếu như đổi lại là một người khác, tiểu phu nhân tất nhiên sẽ nổi giận mà trách mắng. Nhưng quân phu nhân lại không giống như vậy, nàng cũng đã từng chịu rất nhiều khổ cực, thậm chí đã từng là tù nhân. Nàng đối với Lưu Bị rất kính yêu, tiểu phu nhân biết rất rõ. Mà nay quân phu nhân nói ra lời này, rõ ràng là nói, có thể nghĩ lại tưởng tượng tiểu phu nhân lại cảm thấy lời nói của quân phu nhân không phải không có đạo lý. Những người dưới tay của Lưu Bị càng tranh đấu lợi hại hơn. Nói trăm ngàn lần chính là bởi vì sự tồn tại của A Đẩu mà ra. Nếu A Đẩu mất, đương nhiên cũng sẽ không còn sự chia rẽ nữa. Nhưng để cho cam phu nhân hại chết thân sinh cốt nhục của chính mình, nàng tuyệt đối không làm được. Dù sao cam phu nhân cũng không phải là Võ Chiếu Võ Tắc Thiên không từ thủ đoạn ở hậu thế. Nhưng cứ như vậy mà đi, cam phu nhân lại thấy không muốn. Nàng nhìn nhìn quân phu nhân, lại nhìn nhìn quân trúc. Muội muội, chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác? quân phu nhân lắc lắc đầu. Nhưng Lương Châu cách quận Nam đâu chỉ ngàn dặm. Bốn người chúng ta làm thế nào đi tới? Trên mặt của quân phu nhân cũng lộ ra vẻ lúng túng. Đúng vậy, lộ trình từ nơi này đến Lương Châu xa như vậy. Quân phu nhân hay là tiểu phu nhân cũng thế. Bao gồm cả quân trúc. Tuy nói là kiến thức rộng rãi, lại chưa từng đi đến Lương Châu. Huống chi bọn họ không có một đồng, ngoại trừ cỗ xe ngựa ở bên ngoài, không còn có tiền bạc nào khác. Bán xe ngựa, vậy phải đi bộ mà đi. Nếu là thịnh thế còn có thể tạm được. Nhưng hiện giờ đây là loạn thế. Dù cho Tào Tháo cai trị rất tốt, chỉ sợ suốt quãng đường này cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Cam phu nhân nói một hồi, khiến cho quân phu nhân cũng khó xử. Nàng nhanh trí đồng thời cũng thật tinh mắt. Nhưng đối mặt với tình trạng như hiện giờ, cũng không biết phải làm thế nào. Ta có một biện pháp. Quân trúc hít sâu một hơi, chỉ là có chút mạo hiểm. Ồ! Quân trúc hạ giọng nói. Tào Hữu Học cũng nói, sẽ cho hắn đi Lương Châu. Nếu theo lời nói đó, chúng ta có thể liên lạc với Tử Long, nhờ hắn hộ tống chúng ta đi Võ Uy. Tử lơ o, nơ gơ lơ a, một quân tử. Nếu như đồng ý tương trợ, tất sẽ không có vấn đề. Xem y có nguyện ý hay không, ly trợ hoàng thúc một hồi. Quân phu nhân và cam phu nhân nhìn nhau, nhưng không khỏi cười khổ. Việc này nghe ra như có vẻ có chút hoang đường, nhưng với tình thế hiện nay mà nói, lại dường như là biện pháp tốt nhất. Triệu Vân đã vì các nàng làm rất nhiều, vì Lưu Bị làm rất nhiều. Mà nay y sẽ giúp một lần nữa hay không? Dù là lý do gì cũng khó mà chấp nhận được. Nhưng mặc kệ nói như thế nào thì đây cũng là biện pháp duy nhất trước mắt. Chỉ cần Triệu Vân nguyện ý hỗ trợ, như vậy hết thảy sự việc cũng sẽ trở nên không hề phức tạp. Như vậy thì y như lời của Tử Trọng. Tháng 11 năm thứ 12 Kiến An, Lưu Bị rút lui khỏi Lam Thành, giành Giang Lăng. Tào Bằng dẫn 1.000 kỵ sĩ xuất sắc của đội hổ kỵ truy kích suốt đêm. Tại trường bản pha đánh cho Lưu Bị thất bại thảm hại. Sau đó, Ngụy Diên ngàn dặm đến tập kích. Tử Trương Ngưu qua sông. Tập kích bất ngờ Lưu Bị. Hóa giải nguy hiểm cho Giang Lăng. Đánh bại Lưu Bị. Sau khi Lưu Bị ở Giang Lăng bị đại bại, may mắn được Quan Vũ dẫn binh đến nghênh đón, mới xem như được an toàn. Lưu Kỳ vội phái binh tới cứu viện, giúp cho Lưu Bị ở An Lục ổn định được vị thế. Tháng 12, Lưu Bàn phái người tiến đến Giang Hạ cùng Lưu Kỳ kết minh. Lưu Bàn tỏ vẻ nguyện ý đưa Trường Sa cho Lưu Bị, hiệp trợ Lưu Bị đánh chiếm Vũ Lăng. Sau khi cùng Gia Cát Lượng thảo luận một lúc, Lưu Bị đồng ý. Lão dẫn Trương Phi, Trần Đáo, Lã Cát, Liêu Hóa cùng với đám người Mã Lương đi tới Trường Sa. Gia Cát Lượng ở lại Giang Hạ cùng với Quan Vũ hiệp trợ Lưu Kỳ chống đỡ quân Tào. Cùng lúc đó, Tào Tháo xuất lính đại quân để được Tương Dương, Kinh Châu quy thuận. Trong lòng của Tào Bằng lại bởi vì Tào Tháo đã đến mà có chút bất ổn không yên. Cầu Tương Dương, hắn để cho gia quyến của Lưu Bị chạy mất, chuyện này khẳng định không thể giấu riêng. Trời mới biết Tào Tháo sẽ có nhận xét gì. Ngoài miệng Tào Bằng nói không sợ, nhưng trong lòng đúng là vẫn có chút sợ hãi. Ngày Tào Tháo tiến vào chiếm giữ Tương Dương, Tào Bằng nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng ra một quyết định. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 529 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 531. Từ chói thỉnh tội. Kể từ khi bước vào mùa đông, thời tiết thay đổi thất thường. Thoát đó trời quang mây tạnh. Thoát đó âm u. Có vài đợt nhìn sắc trời như muốn đổ tuyết. Nhưng đến cuối cùng, đến ngay cả nửa bông hoa tuyết cũng không thấy. Nhưng vào ngày mà Tào Tháo đặt chân đến Tương Dương thì trận tuyết đầu mùa cuối cùng đã rơi. Những bông hoa tuyết to như lông ngỗng bắt đầu lả tả rơi xuống, kể từ sau buổi trưa đến tận đêm khuya vẫn chưa ngớt. Tào Tháo không ở lại Châu Giải mà vẫn để mẹ con Thái Phu Nhân ở lại đó. Những chuyện xảy ra ở Tương Dương mấy ngày này, ông ta cũng nghe được không ít. Bao gồm cả việc Tào Bằng thu nhận Lưu Tông làm đệ tử, Tào Tháo cũng rõ như trong lòng bàn tay. Đối với chuyện này, Tào Tháo cũng không để tâm lắm. Hành động này của Thái Phu Nhân rõ ràng cho thấy là bà ta muốn tìm kiếm một chỗ dựa vững chắc nhất. Tào Bằng là một nhân vật được sủng ái bậc nhất dưới trướng ông ta. Lại thêm có tài văn chương nổi danh bên ngoài. Nên Thái Phu Nhân sắp xếp như vậy cũng là việc hợp lẽ. Từ trước khi đến Kinh Châu, Tào Tháo đã nghĩ xong phương án sắp xếp cho mẹ con Thái Phu Nhân. Lưu Tông sẽ kế tục tước vị thành võ hầu của Lưu Biểu, phong làm trung lang tướng, nhị lang, thêm chư giã giáo tiết, bổng lộc 500 hộ, ở lại đóng giữ Huỳnh Dương. Làm thế này cũng coi như là Tào Tháo nể mặt Tào Bằng. Ngươi xem, ta quan tâm đến học trò của ngươi như vậy cơ mà. Đương nhiên, những chức vụ này về thực chất đều chẳng có chút quyền lực nào cả. Bất luận là uy vũ hầu hay nhị lang đều chỉ là hư danh mà thôi. Còn chư giã ký cục thì nghe tên thôi cũng đủ biết. Tức là chuyên phụ trách việc chế tạo binh khí, quản lý công xưởng hài nhất. Nhưng vấn đề lại là Lưu Tông căn bản chẳng hề biết đến những việc này. Cũng thể nào nhúng tay vào những công việc cụ thể của công xưởng hài nhất. Cho nên cũng là một chức danh hão mà thôi. Tào Bằng định cư ở Huỳnh Dương, ngươi là đệ tử của Tào Bằng thì cứ ngoan ngoãn mà ở lại đó cho ta. Những thứ ngươi cần sẽ không thiếu dù chỉ một cắc. Hơn nữa, ở Huỳnh Dương đứng dưới danh nghĩa của Tào Bằng, bọn quan lại địa phương sẽ không dám khó dễ gì Lưu Tông. Mẹ con Thái Phu Nhân cũng rất vui mừng vì việc này. Mặc dù mất đi quyền thế, nhưng vinh hoa phú quý vẫn không tổn thất gì. Quan trọng là Tào Tháo đã ngầm đồng ý với để Lưu Tông bái Tào Bằng làm sư phụ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thêm một sự bảo đảm cho mẹ con bà ta. Chỉ có điều Tào Tháo không được vui. Thừa tướng Hữu Học đã quỳ ở bên ngoài nhiều giờ rồi. Ta biết. Tào Tháo bước đến sau cánh cửa, nhìn qua khe cửa ra ngoài, thấy những bông tuyết to cỡ lông ngỗng đang lả tả bay xuống, phủ trắng cả trời đất. Trong sân viện, Tào Bằng cởi trần, trói mình bằng dây gai, một thân một mình quỳ ở đó. Nhìn bộ dạng đó mới đáng thương làm sao. Cuộc bất mãn đầy ở trong bụng ông ta ngay lập tức giảm đi rất nhiều. Tào Tháo nghiến chặt răng, nói: nếu không dạy dỗ hắn một trận nhớ đời thì hắn không biết trời cao đất dày. Lần trước sung túng cho gia quyến của lã bố, ta đã tha cho hắn một mạng, nay hắn lại càng bừa bãi. Đến ngay cả gia quyến của Lưu Bị, cả con nối dõi của ông ta hắn cũng thả cho đi. Thực sự là quá ngông cuồng. Chuyện Tào Bằng tự dung túng cho gia quyến của Lưu Bị không giấu được Tào Tháo. đầu cầu tương dương nhiều người như vậy. Có hổ báo kỳ, cũng có quân lính Tào thông thường. Ai dám chắc rằng trong số đó không có vài người tâm phúc của Tào Tháo. Tào Tháo còn chưa đến Tương Dương đã nghe được chuyện này rồi. Khi ông ta nghe được tin Tào Bằng tự ý dung túng cho gia quyến Lưu Bị, ông ta giận đến tím mặt. Nhưng đừng có hiểu lầm, chẳng phải là Tào Tháo xót thương gì bọn người Cam phu nhân. Tuy rằng ông ta là người rất háo sắc, hơn nữa lại đặc biệt yêu thích vợ người, nhưng phần lớn đều là hai bên tình nguyện, rất ít khi dùng hành động cưỡng ép. Trước kia, ông ta cũng từng bắt giam qua vợ Lưu Bị, đến cuối cùng chẳng phải vẫn trả lại cho hắn đấy sao? Đương nhiên, lúc đó Tào Tháo có lòng muốn mời chào Lưu Bị, không lý gì lại đụng đến vợ Lưu Bị. Điều đó Tào Tháo cũng không phải là không biết. Nếu không phải đến nước bất đắc dĩ, ông ta cũng rất ít dùng đến cách tiêu diệt cả nhà người khác như thế. Chớ xem trong Tam Quốc diễn nghĩa đụng một cách là chém đầu cả nhà, trên thực tế, khi Tào Tháo còn tại vị, nếu không đến mức bất đắc dĩ, ông ta cũng không hạ lệnh này. Tào Tháo tức giận là tức giận Tào Bằng tùy ý làm bậy. Cho dù có muốn thả vợ con Lưu Bị đi chẳng nữa, thì việc đó cũng nên để ta làm. Ngươi thì hay lắm, đến báo cũng không thèm báo, mà thả người ngay trên chiến trường. Nếu như ngươi làm thế là vì tham lam nữ sắc, thì ta cũng còn chấp nhận được. Nhưng ngươi lại chỉ vì một tên võ tướng mà lại to gan hành động như thế. Nếu không dạy dỗ cho Tào Bằng một trận, thì sau này há chẳng phải không còn phép tắc gì nữa. Tào Tháo đã nghĩ sẵn rồi, đến Tương Dương rồi, nhất định sẽ dạy cho Tào Bằng một bài học. Nào ngờ, chẳng đợi ông ta mở lời, Tào Bằng đã tự đưa xác đến trước cửa. Hơn nữa lại còn mang bộ dạng tự trói thỉnh tội, cởi trần quỳ bên ngoài nữa chứ. Điều này cũng khiến cho tâm trạng của Tào Tháo tốt lên nhiều. Còn tưởng ngươi to gan đến mức nào, hóa ra tên tiểu tử nhà người cũng còn biết sợ. Cứ như vậy, tâm tư của Tào Tháo cũng thoải mái dần. Ông ta nói với Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, A, Trừ đang trực bên cạnh. Hai năm trở lại đây, cơ hội ra trận của Hứa Trừ và Điển Vi càng ngày càng ít. Nhưng cứ mỗi lần sắp có trận chiến là hai ông tướng thiện ác này lại giống như hai ông thần giữ cửa, tất phải đi theo. Bản thân Tào Tháo cũng thế. Nếu như không có Điển Vi, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, A, Trừ thì sẽ cảm thấy rất không an toàn, thậm chí trắng đêm khó ngủ. Hôm nay vừa hay đúng lúc Hứa Trừ trực ban, ông ta bước ra khỏi cửa phòng cười ha hả đi đến bên Tào Bằng. Hữu học, thừa tướng bảo ngươi báo danh mà vào. Thông thường mà nói thì báo danh mà vào là một mệnh lệnh hàm ý sỉ nhục nặng nề. Nhưng chuyện này đối với Tào Bằng mà nói, trong sân viện nhỏ hẹp này cũng chẳng có người ngoài nào. Tào Tháo cũng đã giữ thể diện cho hắn. Sớm đã hạ lệnh cho các cận vệ xung quanh lui đi cả. Chỉ còn bộ hạ Tâm Phúc bên cạnh mà thôi. Cho nên lệnh báo danh mà vào này chẳng qua chỉ là cảnh cáo Tào Bằng mà thôi, chứ không mang tính sỉ nhục. Tào Bằng quỳ trên nền tuyết đã lâu, quả thực đã bị nhiễm lạnh. Cũng may sức khỏe hắn tốt. Những năm gần đây nhờ luyện tập ngũ cầm hí và bạch hổ thất biến, nên thể chất cũng được cải thiện nhiều, giúp hắn có thể kiên trì đến bây giờ. Cho dù vậy, quỳ trên nền tuyết một thời gian dài cũng khiến cho mặt hắn trắng bệch, môi tái nhợt. Nghe Hứa Trừ nói, hắn vội đứng dậy, nhưng thân người cứng đờ, thiếu nước ngã sập mặt xuống đất. Hơn U, V, Quy, Quy, A, Trừ chìa tay ra, giữ lấy Tào Bằng. Cái tên tiểu tử này, sao lại? Lần nào thả cho ngươi ra, ngươi cũng đều làm rất tốt, nhưng rồi lần nào cũng gây họa. Việc này, được rồi, mau vào bên trong đi. Tào Bằng cử động tứ chi một chút, ho khan một tiếng, bước tới trước một bước, đồng thời lớn tiếng nói. Trong nhà không chút động tĩnh, mặt tướng Tào Bằng bái kiến thừa tướng. Tào Bằng lại bước về phía trước một bước, trong nhà vẫn không chút động tĩnh. Cứ như thế, Tào Bằng liên tiếp hô liền 7 tiếng. Cuối cùng Tào Tháo cũng lên tiếng. Tào Bằng sải bước dài hơn đi vào trong nhà. Hai tên tiểu giáo ấy bước lên đón. Một người giúp hắn cởi trói. Người còn lại thì cầm một chiếc áo bào lót bông, khoác lên người Tào Bằng. Tiểu giáo ấy mang sợi dây gai đặt xuống bên cạnh Tào Tháo, nhìn Tào Bằng nhọn cười đoạn đi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tào Bằng và Tào Tháo. Tào Bằng đứng ở trong phòng, không ngớt run lên cầm cập. Những bông tuyết trên đầu tan chảy theo má chảy xuống, rơi xuống đất. Trong phòng có 6 cái lò than, vô cùng ấm áp. Tào Tháo nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Tào Bằng đột nhiên bật cười ha hả. Cầm lên một cái khăn khô ở trên ghế, ném cho Tào Bằng. Tào Bằng vội chụp lấy, lau mặt, rồi lau khô mái đầu ẩm ướt. Hắn cẩn thận đặt chiếc khăn sang một bên, rồi phủ phục trên mặt đất, cung kính nói, tạ ơn thúc phụ không giết. Ta nói không giết ngươi khi nào? Thúc phu ban khăn lau mặt cho băng chính là thể hiện sự yêu quý bảo vệ. Nếu muốn lấy mạng của Bằng thì hà tất phải làm thế? Đó là vì ta muốn cho ngươi chết ra dáng một tí. Tào Tháo nói dứt lời, không nhịn nổi lại bật cười. Chẳng hiểu vì sao Tào Tháo chẳng thể giận nổi Tào Bằng, dù chỉ là một chút. Ông ta hít vào một hơi, có vẻ giờ khóc giờ cười nói. Ta nghe nói người làm vậy là vì một tên võ tướng. Thúc phụ, có được vợ con Lưu Bị thì có tác dụng gì? Việc này, Tào Tháo ngẩn người, gãi gãi đầu, chắc cũng phải có tác dụng gì đó chứ. Thúc phụ cũng biết, Lưu Huyền Đức đó bạc tình bạc nghĩa, chính là người đàn ông vô tình nhất trong số những người vô tình trên đời này. Hắn có thể nói ra những lời vợ con như quần áo, huynh đệ như tay chân. Quần áo rách rồi còn có thể may lại, tay chân gãy rồi là coi như hỏng. Điều đó cho thấy hắn không hề coi trọng vợ con. Người này đúng là hạng kiêu hùng, giỏi mua danh chuộc tiếng. Nếu thừa tướng suy luận theo lẽ thông thường thì e là không có ý nghĩa lắm. Cho dù là có được gia quyến vợ con hắn đi chăng nữa, cũng không khiến cho hắn khuất phục. Ngược lại, còn khiến cho thừa tướng phải chịu miệng đời chửi rủa. Giết thì không hay, không giết thì để cũng không có tác dụng gì. Nếu đã như vậy, thì chẳng thà để cho bọn họ đi. Tào Tháo nhìn Tào Bằng, không có ý phủ định, cũng không nói năng gì. Tào Bằng lại nói tiếp. Thúc phụ có biết người tên Hạ Hầu Tử U không? Người ngươi nói đến có phải là Hạ Hầu Lan? Giáo ấy thống lĩnh binh mã ở Hà Tây. Hạ Hầu Tử A năm xưa đánh cược với ngươi bị thua, sau đó trở thành gia thần cho ngươi. Đúng vậy. Dưới trướng Lưu Bị có một viên mãnh tướng, vô cùng kiêu dũng. Người này tên gọi Triệu Vân. Xuất thân là đồng môn với Tử U. Tử U từng nhờ Sơ Quy Quy Y E. T. Nhi. Nếu gặp Triệu Vân, thì tốt nhất là nên khuyên hắn quy hàng. Nhưng mà, cái tên Triệu Vân đó là một người cố chấp. Cũng chẳng biết rốt cuộc hắn nhìn thấy điểm tốt gì của Lưu Bị. Mà trung thành tuyệt đối với ông ta. Tiểu Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Thấy hắn võ nghệ cao cường, nên quả thật không nỡ làm hại đến tính mạng hắn. Cộng thêm lời nhắn nhủ của Tử A nữa. Tiểu Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có dùng cách này để khiến hắn quy thuận. Tuy nhiên, việc Tiểu Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Tha cho vợ con Lưu Bị còn có một ý nghĩa khác nữa. Tào Tháo nói. Tào Bằng hít sâu một hơi. Lưu Bị khởi binh ở Trác quận, quật khởi từ Từ Châu, liên tục chiến đấu ở phương Bắc, cuối cùng ngụ lại Kinh Sở. Đám bộ hạ của hắn đến từ năm sông bốn bể, mâu thuẫn lẫn nhau. Hồi trước có Tuân Kham, nên Lưu Bị không cần phải lo lắng những chuyện đó. Tuân Kham đủ sức áp chế các loại mâu thuẫn. Nhưng hiện nay, mưu sĩ chính của Lưu Bị là Gia Cát Lượng. Người này đa mưu túc trí, thường tự ví mình như quan trọng, nhạc nghị, tài hoa trác tuyệt. Chỉ có điều, tuy hắn có tài năng hơn người, nhưng kinh nghiệm non nớt. Sau khi Lưu Bị đến Kinh Sở, chiêu binh mãi mã, thu nạp hiện thần khắp nơi. Điều này cũng khiến cho những thủ hạ cũ của ông ta và các nhân sĩ kinh tương này sinh mâu thuẫn. Trước đây Cam phu nhân sinh hạ được một người con trai, tên là Lưu Thiện. Còn Hướng Tam phu nhân cũng sinh được một người con trai, đặt tên Lưu Lý. Cho nên việc chọn ai trong hai người con trai này làm con nối dõi cũng khiến cho đám thủ hạ của Lưu Bị nảy sinh xung đột. Nay thả cho bọn họ về là để họ tiếp tục cuộc tranh đấu dưới trướng Lưu Bị. Bọn họ tranh đấu càng gay gắt thì chẳng phải thúc phụ người càng có lợi hay sao? Chuyện này, Tào Tháo không khỏi nhíu chặt lông mày, chìm vào trầm tư. Tào Bằng nói có lý, những chuyện này ông ta cũng đã có nghe qua. Thậm chí ngay trước khi xuất chinh, Tống gia còn phân tích tình hình cho ông ta, trong đó có nhắc đến việc này. Đến nay nghe Tào Bằng nói ra, ông ta cũng cảm thấy có ý tán đồng. Cho nên Tào Tháo trầm ngâm giây lát, đoạn ngẩng đầu lên. Thấy Tào Bằng lộ vẻ đắc ý, cơn giận trong lòng Tào Tháo không đánh mà dâng. Nếu ngươi đã nói Triệu Vân đó võ nghệ cao cường, chẳng bằng để hắn đến góp sức dưới trướng ta. Hả? Tào Bằng nghe vậy, bèn nhăn nhó. Hơn nữa, tuy Triệu Vân này võ nghệ tương đối giỏi, nhưng vẫn chưa đủ để chống đỡ một phương. Chẳng bằng cứ để hắn lại bên chỗ sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nhi. Để sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nhi rèn giũa hắn một phen, rồi sẽ để cho thúc phụ sử dụng. Thế nào? Tào Tháo chỉ cảm thấy cái tên Triệu Vân này nghe có chút quen tai. Ông ta cũng từng nghe Trương Cáp nói qua. Người này thất tiến thất lui ở dốc Trường Bản, chém giết mười mấy tướng Tào cùng vô số binh lính. Ngoài ra, còn có 50-60 tên hổ báo kỵ sĩ chết dưới mũi thương của hắn. Vậy có thể thấy, Triệu Vân này đích thực là một viên kiêu tướng. Nhưng kiêu dũng thì kiêu dũng, điều đó cũng không có nghĩa là Tào Tháo nhất định sẽ dùng hắn. Bên cạnh Tào Tháo có Điển Vi, Hứa Trừ, làm gì cần đến lượt Triệu Vân. Còn dưới trướng ông ta mãnh tướng đầy giấy. Chưa kể đến những người như Trương Liêu, Từ Hoảng, Vu Cấm, Lý Điền. Ngay cả người trong nhà cũng có những Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Thuần, Tào Hưu, Tào Chân và Tào Bằng. Đặc biệt là Tào Bằng cũng là người dũng mãnh vạn người khó địch, cho nên Tào Tháo cũng không coi trọng Triệu Vân lắm. Ông ta chẳng qua là muốn săn mặt Tào Bằng một chút, để hắn khỏi quá đắc ý. Thấy Tào Bằng nhăn nhó khổ sở, Tào Tháo lại vui. Thôi thôi, lúc trước ta đã giành của ngươi một Cam Hưng Bá, đã bị người lẻo nhẻo hồi lâu. Nay lại đoạt lấy Triệu Vân của ngươi, chẳng phải lại bị ngươi nói lên nói xuống mấy bận hay sao? Nếu ngươi đã muốn xèn giũa hắn, thì cứ để hắn lại đi. Tuy nhiên, hắn dù sao cũng là tướng đầu hàng. Như lời ngươi nói, đầu hàng ngươi cũng là vì bất đắc dĩ. Vẫn cần phải cẩn thận một chút mới được. Mạt tướng hiểu. Tào Bằng vòng tay nói. Cái tên Cẩm Mã Siêu đó cũng là hạng kiêu dũng. Tuy dưới trướng gia phủ cũng có nhiều tướng giỏi, nhưng có thể đương đầu được với Mã Siêu thì cũng chẳng được mấy người. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nhi muốn để Triệu Vân đến Lương Châu giúp gia phụ chống đỡ Mã Siêu. Có sự uy vũ của Triệu Vân, cộng thêm bọn người Nguyên Trực bày mưu tính kế, tất sẽ giúp cho quan trung không thể sơ suất gì được. Ờ, đây cũng là một cách có thể dùng. Tào Tháo ngẫm nghĩ một chút, thấy cũng không có gì là không được, nên bèn gật đầu chấp thuận. Bên cạnh Tào Bằng có Hoàng Trung và Bàng Đức, là đủ để ứng phó với đám người đó. Mà nay, hắn đã phong cho hai người này làm Hổ Kỵ Lang Tướng và Báo Kỵ Lang Tướng. Quan chức tuy là không cao lắm, nhưng nếu xét về quyền lực, thì tương đương với thất giáo của Bắc Quân. Mà thất giáo của Bắc Quân cũng chỉ quản lý 2.000 người mà thôi. Còn Hổ Kỵ, Báo Kỵ, kể từ sau khi Tào Quân đến, mỗi đội 5.000 người, phạm vi quản hạt binh lực còn nhiều hơn so với thất giáo của Bắc Quân. Càng không cần nói đến tính chất của Hổ, Báo Kỵ binh thì thất giáo của Bắc Quân không thể đem ra so sánh được. Nếu nói về coi trọng, thì Tào Tháo coi trọng Hổ, Báo Kỵ hơn một bậc. Chuyện lần này cứ vậy thôi. Tào Tháo ngẫm nghĩ một lát, trầm giọng nói. Ngày mai Tử Hòa sẽ đến Tương Dương, ta đã bãi miễn chức thái thú Nam Dương của hắn, điều hắn tới Như Nam, giáo chủ quận Nam Dương. Và giáo cục Nam quận ta đều sẽ sắp xếp lại, Tử Hòa cũng sẽ miễn nhiệm chức vị đại đô đốc Hổ Báo Kỵ. Ngươi đảm nhiệm chức vụ này thay cho hắn. Mấy ngày này, ngươi hãy đóng quân bên ngoài thành đợi điều phái. Hiện nay Kinh Châu làm mới lại, xây dựng lại từ đống hoang tàn, rất nhiều việc cần phải làm. Ngươi dẫn Hổ Báo Kỵ tuân tra Nam quận, dẹp yên phỉ tặc, tuyệt đối không để cho bọn chúng gây rối loạn cuộc thế hiện nay. Đầu mùa xuân sang năm, sẽ có sứ giả từ Ích Châu tới, đến lúc đó ngươi hãy thay ta đón tiếp. Luyện binh là việc nằm trong bổn phận. Tào Bằng cũng không lấy làm lạ. Chỉ có điều, việc Ích Châu phái sứ giả tới lại là chuyện gì đây? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 530 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 532. Sứ giả đến từ Ích Châu.